xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3831, ngược luyến tình thâm nữ phối, 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát cảnh An An nghe nói như thế, đặt ở trong lòng tảng đá kia ngược lại là thư giãn chút, nàng không dám một mực nhìn Minh Hoán, nụ cười của hắn quá mức ánh nắng tươi sáng, một khi nhìn hắn quá lâu, nàng có thể sẽ nhịn không được ôm một cái hắn, nàng không thể làm như vậy, chí ít hiện tại không thể. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn, trả thù Giang Lâm cùng Giang Văn Chanh, để hai người sống không bằng chết, cả một đời sống tại trong thống khổ mới có thể giải tỏa nàng mối hận trong lòng. Nàng muốn vì năm người báo thù, thứ nhất vì nàng chính mình, thứ hai là trước mắt Minh Hoán, thứ ba là đã từng đã cứu nàng Đường tiểu thư, thứ tư, nàng chưa xuất thế đứa bé kia, thứ năm, cái kia bởi vì nàng gặp phải cũng chưa từng có một ngày ngày tốt lành tại gập ghềnh trung thành dáng dấp hài tử. Bởi vì Giang Lâm, Giang Văn Chanh tổn thương nàng, tùy ý đùa bỡn nàng tình cảm, để nàng cắt mất lá gan, đánh dụng hài tử cắt mất một cái thận, cuối cùng đưa nàng xem như một cái tượng gỗ tùy ý loay hoay. Bởi vì Minh Hoán giúp nàng, Giang Văn Chanh liền lòng sinh ghen ghét, làm hại Minh Hoán chân gãy hủy dung, thậm chí công ty phá sản, một cái dương quang mỹ hảo người, liền bị như thế cho hủy đi. Bởi vì Đường tiểu thư đồng tình nàng, thấy đáng thương, sinh đồng tình tâm, liền đem nàng mang rời khỏi cái kia như địa ngục địa phương. Vì lẽ đó Giang Văn Chanh liền tàn nhẫn tìm rất nhiều nam nhân nhục nhã Đường tiểu thư, thậm chí còn đưa nàng bán vào loại kia hắc ám địa phương, miễn cưỡng bị dằn vặt đến chết. Hỏi nàng là thế nào biết đến? Đều là Giang Văn Chanh cái kia phát rồ, đem những cái kia video cho nàng nhìn, nàng chỉ có thể vô lực trơ mắt nhìn Đường tiểu thư chết đi. Giang Văn Chanh còn nói cho nàng, chỉ cần nàng dám chạy, ai dám cứu, hắn sẽ không đả thương nàng mảy may, nhưng sẽ để cho những người kia sống không bằng chết. Về sau, nàng cũng không dám nữa chạy, Giang Văn Chanh chính là một cái ác ma, biến thái. Mặc dù trước mắt phát sinh rất nhiều chuyện có chút không giống, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ quên mất khắc sâu khắc ở trong đầu cừu hận, từng đạo theo trái tim tiến nhanh đi vết thương, là vĩnh viễn không cách nào khép lại. Tuy nói cảnh An An tại khắc chế cái gì, nhưng Minh Hoán là một cái quan sát nhỏ xíu người, cảm giác được cái gì, chỉ là không có vạch trần. Có một số việc hắn sẽ từ từ biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hai người lần này hợp tác về sau, Minh Hoán thỉnh thoảng sẽ phát cái tin tức vấn an, không phải cái gì mập mờ lời nói, mà là chân chính nhất thiết quan tâm. Khác biệt đã từng lâm vào trong tình yêu cảnh An An, mỗi một lần Minh Hoán tin tức cảnh An An đều sẽ nhìn một lần lại nhìn một lần, cẩn thận ấp ủ sau đó, mới nghiêm túc về tin tức. Cảnh An An cùng Minh Hoán tiếp xúc sự tình, Đường Quả theo hệ thống nơi đó biết, không có chút nào ngoài ý muốn. Cảnh An An thái độ đối với Minh Hoán, nàng không ngoài ý muốn. Nàng thậm chí có một cái rất tuyệt diệu chú ý, cảnh An An tựa hồ không bài xích Minh Hoán, theo hệ thống cho tin tức đến nói, còn có kết hợp kịch bản bên trong, cảnh An An hẳn là ưa thích Minh Hoán như thế một cái dương quang người. Theo cảnh An An thái độ đối với Minh Hoán, hai người nối lại tiền duyên cũng không phải không có khả năng. Nếu như tương lai Giang gia người đều không được cảnh An An nắm giữ Giang gia, lại cùng Minh Hoán kết hôn sinh con, sự tình liền rất hoàn mỹ. Ngươi cảm thấy thế nào? Góc truyện audio.com. Tốc chủ đại đại ý nghĩ phi thường tốt, cũng không phải là biết rõ bọn họ nghĩ như thế nào, hệ thống âm thầm nhà rãnh, tốc chủ đại đại quả nhiên rất xấu. Hắn thậm chí hoài nghi tốc chủ đại đại chưa nói xong, Giang Văn Chanh nằm tại trên giường bệnh, nhìn tận mắt cảnh An An cùng Minh Hoán toàn ra ân ái, Giang gia tất cả rơi vào trong tay của bọn hắn, lại bất lực suy nghĩ một chút liền vô cùng thoải mái. Nghĩ như thế nào, liền xem chính bọn hắn đi như thế nào, tình cảm của người khác ta có thể quản không được, đúng vậy a túc chủ đại đại, ngươi còn là quản chính ngươi a cách chương.